Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng Cố Gia Ma Lạt Hòa Quả vẫn vắng tanh, trong khi Cố Gia Lão Hòa Quả đối diện thì nhộn nhịp ngược đời. Người đến không phải để ăn, mà để đòi công lý. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều cho rằng đây là chiến thuật. Tự hủy 1.000, diệt địch 800. Không đầy 2 ngày sau, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đã ngồi không yên. Khách hàng ùn ùn kéo đến phàn nàn, doanh thu lao dốc, chủ nợ cũng lần lượt xuất hiện. Họ không thể đối phó nổi, những người không nhận được giải quyết thỏa đáng liên tục vây kín cửa hàng, nhất quyết không rời đi. Đầu Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đau như búa bổ. Tình hình ngày càng tồi tệ, trạm vệ sinh phòng dịch, cục công thương, đồn cảnh sát đều cử người đến điều tra. Trong khi chờ kết luận chính thức, cửa hàng Cố Gia Lão Hòa Quả bị niêm phong, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan, với tư cách pháp nhân, bị đưa đi thẩm vấn. Một ngày sau, Cố Như Sơn cùng đại diện cảnh sát, trạm vệ sinh phòng dịch và một đoàn phóng viên kéo đến Cố Gia Ma Lạt Hòa Quả. Lúc này, tất cả các tờ báo và đài truyền hình đều đưa tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại Cố Gia Lão Hòa Quả. Bất kỳ động thái nào cũng khiến phóng viên đổ xô tới. Đúng lúc này, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai lại không có ở nhà. 2 ngày trước, Cố Hiểu Thanh đã đoán trước sự việc nên sắp xếp cho bố mẹ ra cửa hàng mới chuẩn bị khai trương. Nhờ tốc độ thi công thần tốc của đội thợ, việc trang trí đã hoàn tất. Mọi thứ bên trong đều được Cố Hiểu Thanh chỉ đạo tỉ mỉ. Thiết bị nhập từ Thâm Quyến và Quảng Châu cũng đã về đầy đủ. Toàn bộ đều là công nghệ tiên tiến nhất, giai đoạn cuối trước khai trương chỉ còn đào tạo nhân viên. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đang bận rộn với việc này. Vừa mở cửa, một đoàn người ồ ạt xông vào. Nhân viên phục vụ run rẩy khi thấy cảnh sát, vội chạy vào gọi Cố Hiểu Thanh ra. Ánh đèn flash của phóng viên chớp liên tục. Cố Như Sơn chỉ thẳng vào Cố Hiểu Thanh, nói với cảnh sát. Chính công thức của nhà họ mới gây ra vụ ngộ độc. Chúng tôi dùng công thức của họ nên mới xảy ra chuyện. Nguồn gốc vấn đề là từ Cố Gia Ma Lạt Hòa Quả. Các anh nên bắt họ mới đúng. Cảnh sát nhìn Cố Hiểu Thanh, một cô gái trẻ chỉ khoảng 17-18 tuổi, không giống chủ cửa hàng. Hỏi, cô là chủ? Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Không, chủ cửa hàng là bố tôi. Hiện ông ấy có việc ra ngoài, nhưng tôi có thể đại diện giải quyết. Cô đã đoán trước màn kịch này. Viên cảnh sát nhíu mày. Hiện chủ cửa hàng, Cố Gia Lão Hòa Quả, cáo buộc công thức của các bạn khiến khách hàng của họ bị ngộ độc. Trạm vệ sinh phòng dịch đã kiểm tra và phát hiện một số vị thuốc đông y trong công thức có tính tương khắc, gây tiêu chảy. Mong các bạn hợp tác điều tra. Nhân viên trạm vệ sinh lập tức xuất trình báo cáo kiểm nghiệm. Phóng viên hai bên liên tục chất vấn. Cô Cố, tại sao công thức của nhà cô lại chứa thành phần gây hại? Nghe nói đây là sáng chế độc quyền của Cố Gia Ma Lạt Hòa Quả. Lẽ nào các bạn không biết tác hại của nó? Xin cô giải thích. Cố Hiểu Thanh giơ tay ra hiệu mọi người trật tự, bình tĩnh nói với cảnh sát. Thưa các anh, lời cáo buộc của chủ Cố Gia Lão Hòa Quả là bịa đặt. Tôi xin hỏi lại ông ta, nếu khẳng định dùng công thức của chúng tôi, vậy bằng chứng đâu? Hai cửa hàng là hai thương hiệu riêng biệt, lẽ nào chúng tôi tự đưa công thức cho đối thủ để họ hủy hoại mình? Người làm vậy chẳng phải có vấn đề về đầu óc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu ai đó vô cớ nói công thức của họ bị rò rỉ từ đây, chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm ư? Lời lẽ sắc bén khiến cả cảnh sát lẫn phóng viên đều gật gù. Quả thật, không thể vin vào lời nói suông mà buộc tội. Phóng viên đồng loạt quay sang Cố Như Sơn, chờ đợi câu trả lời. Cố Như Sơn suýt điên lên. 2 ngày qua, hắn sống trong địa ngục, bị khách hàng và chủ nợ truy đuổi, hắn buộc phải tiết lộ bí mật về công thức. Hải để lão. Điều vốn không nên làm, cảnh sát đã cảnh báo, báo cáo kiểm nghiệm khẳng định một số thành phần trong công thức có độc tính nhẹ, không gây chết người nhưng dễ khiến người dạ dày yếu bị tiêu chảy kéo dài. Đủ cơ sở để khởi tố Cố Như Sơn về tội danh liên quan đến an toàn thực phẩm. Khi nghe nói không chỉ phải đóng cửa, bồi thường mà còn có thể ngồi tù, Cố Như Sơn hoảng loạn. Không gì quan trọng hơn tự do, hắn quyết định vạch áo cho người xem lưng, gào lên. Công thức của chúng tôi mua từ Thương Văn Minh, nhân viên của Cố Gia Ma Lạt Hòa Quả, tới 20 vạn tệ đấy, hắn chính là nhân chứng. Thương Văn Minh, ngay khi nghe câu này, đã lén lút tìm cách chuồn. Nhưng lối ra đã bị phóng viên chặn kín. Hắn ta chỉ muốn độn thổ. Đồ mốc này, nói ra thì chẳng phải tự nhận mình là kẻ đánh cắp bí mật thương mại sao? Cảnh sát không quan tâm những toan tính đó, quát lên. Ai là Thương Văn Minh? Bước ra đây, tất cả nhân viên, Cố Gia Ma Lạt Hỏa Quả, đồng loạt nhìn về phía Thương Văn Minh. Không còn đường trốn, hắn đành lê bước ra. Anh là Thương Văn Minh? Viên cảnh sát nhíu mày nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt. Ban đầu họ tưởng Cố Gia Ma Lạt Hỏa Quả và Cố Gia Lão Hỏa Quả có liên quan, nhưng giờ mới vỡ lẽ đây là vụ đánh cắp bí mật thương mại. Thương Văn Minh ấp úng. Vâng, tôi là Thương Văn Minh. Anh nhận 20 vạn tệ từ Cố Như Sơn để bán công thức hải để lão của họ Cố. Giọng viên cảnh sát đầy khinh bỉ. Ai cũng căm ghét loại người bán đứng chủ nhân để trục lợi. Hắn ta nuốt nước bọt, đánh bảo thừa nhận. Đúng, đúng là tôi bán cho Cố Như Sơn. Không thể chối cãi, giao dịch chuyển khoản đều lưu lại dấu vết ngân hàng. Cố Như Sơn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thương Văn Minh nhận tội, hắn sẽ thoát án. Phóng viên xôn xao, Thương Văn Minh là ai? Sao hắn tiếp cận được công thức cốt lõi? 20 vạn tệ, đúng là hạ thủ thành bại. Cảnh sát quay sang Cố Hiểu Thanh. Vì công thức xuất phát từ đây, chúng tôi cần kiểm tra để bảo vệ người tiêu dùng. Nếu xác nhận, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự lẫn hình sự. Cố Hiểu Thanh bình thản đáp. Thưa các anh, Thương Văn Minh chỉ là quản lý nhỏ, không phải đầu bếp hay chủ cửa hàng. Ngay cả đầu bếp cũng không tiếp cận được công thức. Vậy xin hỏi hắn lấy công thức bằng cách nào? Nhân viên xung quanh đồng thanh. Đúng vậy, hắn bị giáng chức xuống quản lý, không thể vào pha chế. Chỉ anh em họ Trương mới có chìa khóa phối liệu. Đây rõ ràng là vu khống. Thương Văn Minh toát mồ hôi lạnh dưới ánh mắt nghiêm khắc của cảnh sát. Hắn buộc phải khai ra sự thật. Tôi đã làm chìa khóa giả để lén vào pha chế ban đêm. Công thức được ghi trên tủ trong đó. Viên cảnh sát thở dài đầy chán ghét. Tiểu Cố, chúng tôi vẫn phải xác minh công thức của quý vị. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Tôi đề nghị chỉ cảnh sát và nhân viên y tế được kiểm tra. Nếu để lộ công thức trước truyền thông, chúng tôi sẽ tổn thất khôn lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi so sánh kỹ lưỡng, kết quả khiến mọi người sửng sốt, hai công thức hoàn toàn khác biệt. Công thức của Cố Gia Ma Lạt Hỏa Quả không chỉ an toàn mà còn chứa dược liệu bổ dưỡng. Cố Như Sơn mặt cắt, không còn hột máu. Âm mưu hại người lại hóa hại mình. Mọi người đều xôn xao, Cố Như Sơn đứng như trời trồng. Các phóng viên thi nhau chụp ảnh, nhiều người cầm mic tiến lên phỏng vấn cảnh sát và nhân viên trạm phòng dịch. Đồng chí cảnh sát, việc so sánh bí phương lần này có ý nghĩa gì? Có phải điều này chứng minh công thức của Cố Gia Ma Lạt Lão Hỏa Quả không phải của Cố Gia Ma Lạt Hỏa Quả, và Cố Gia Ma Lạt Lão Hỏa Quả phải chịu toàn bộ trách nhiệm? Cách chương.